Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 2325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2325. Thật tốt quá anh. Anh được cứu rồi. Diệp Linh vui vẻ nói. Lồng ngực to lớn của Diệp Minh phập phồng. Yết hầu nam tính nhô ra cuộn trên dưới. Được cứu rồi sao? Diệp Minh. Lúc này ngoài cửa truyền đến giọng Hà Băng. Hà Băng tới. Diệp Minh nhanh chóng đứng lên. Rất nhanh anh cảm thấy mũi nóng lên. Bên trong có hai hàng máu nóng chảy ra. Anh chảy máu mũi. Máu tươi đậm đặc từ trong lỗ mũi Diệp Minh chảy ra. Rất gai mắt. Diệp Minh vươn tay. Muốn lau máu mũi. Anh không muốn để cho Hà Băng thấy cảnh tượng như vậy. Bởi vì thấy anh như vậy. Cô nhất định sẽ rất khó chịu. Anh không muốn làm cô khổ sở. Thế nhưng. Máu mũi căn bản không lau hết. Cọ sát chỉ càng thêm chảy càng nhiều máu. Lúc này Hạ Tịch Quán truyền đạt một cái khăn vuông. Diệp Anh, dùng cái này bưng. Diệp Minh nhanh chóng dùng khăn che kín mũi mình. Diệp Minh, lúc này Hà Băng đi vào. Cô thấy Diệp Minh che mũi rất kỳ quái. Diệp Minh, mũi anh bị sao vậy? Diệp Minh không tiết lộ biểu cảm nào. Che giấu rất tốt lắc đầu. Không sao, chỉ là bị cảm một chút. Phải không? Hà Băng đã nhận ra bầu không khí không bình thường trong phòng. Xong cô câu môi cười cười. Diệp Minh, em định hỏi tối nay anh muốn ăn gì? Cháo đi. Diệp Minh nói. Được, em tự xuống bếp nấu cháo ngao cho anh. Đêm nay anh có lộc ăn đấy. Em đi trước nhé. Hà Băng cười ngọt ngào rời đi. Mới vừa chạy ra phòng. Bước chân của Hà Băng liền chậm rãi ngừng lại. Nụ cười trên khóe môi cũng mát. Vừa rồi cô đã thấy, Diệp Minh không biết, máu mũi của anh đã dây lên trên cổ áo sơ mi rồi. Cô nhìn thấy cả rồi, cô cũng không nói gì, chỉ muốn tác thành cho lời nói dối của anh. Lúc này, cô không muốn tăng thêm bất kỳ gánh nặng nào cho anh. Cho dù cô rất muốn cùng anh, thế nhưng nếu như anh không muốn, cô cũng có thể đi tới. Hà Băng không đi, cô một mực đứng ở phía ngoài. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cô biết, anh ở bên trong chịu dày vò. Cô cái gì cũng làm không được. Ngay cả cùng anh chịu đau đớn cũng không được. Lúc này một chuỗi tiếng bước chân vang lên. Có một nữ bác sĩ ởi tới. Bác sĩ nữ nhìn về phía Hà Băng cạnh cửa. Xin hỏi cô là người thân của bệnh nhân trong phòng này sao? Hà Băng cứng lại. Sau đó gật đầu. Có chuyện gì sao? Có. Nữ bác sĩ đưa một quyển sách viết về đông trùng hạ thảo tới. Vừa rồi người của phòng này phái người tìm đến một vị dược thảo. Cũng chính là đông trùng hạ thảo. Thế nhưng rất xin lỗi. Ở chỗ chúng tôi không có loại đông trùng hạ thảo này. Đông trùng hạ thảo vô cùng khan hiếm. Chỉ sinh trưởng ở trong núi Tiết Sâu. Sách cổ có ghi chép. Muốn lấy đông trùng hạ thảo. Phải lấy mạng đổi mạng. Cách chương.